Ta thực sự siêu hung. Chương 130, thông điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm yên lặng tránh ra một bên. Đưa mắt nhìn Tô Nhuận Phủ ôm Tô Vân Kiêu đi lại tập tễnh đi vào phòng bên trong. Chúng ta đi thôi. Một lát, Hạ Phàm nhẹ nói một cái. Cũng không quay đầu lại rời đi hậu viện. Hắn không yêu thích sinh ly tử biệt tràng diện. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái ý chí sắt đá lãnh huyết người. Hắn nhớ kỹ Lỗ Tấn từng tại Thiên Tạp Văn viết qua một câu nói như vậy. Nhân loại bi hoan không hề tương thông. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn nhóm ầm ĩ. Có thời điểm, cùng hắn nói là nhân tâm lạnh lùng. Không bằng mọi người nói chỉ là đắm chìm với mình nhân sinh mà thôi. Dù sao người với người bi hoan là độc lập. Đứt gãy, ở vào bất đồng tình cảnh xác thực khó mà cảm động lây. Tô Vân Kiêu chết không có quan hệ gì với hắn. Hắn cùng Tô Vân Kiêu đồng dạng không có bất luận cái gì giao tình. Cho nên hắn sẽ không vì Tô Vân Kiêu tử thương cảm giác. Càng nhiều chỉ là một loại tiếc hận. Tư tưởng của hắn, tín niệm của hắn, hắn hy sinh. Trong lúc mơ hồ để Hạ Phàm tại trên người đối phương nhìn thấy nhất cái quen thuộc cái bóng. Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa lại như cũ nghĩa vô phản cố. Chết không phải sợ, chết không có gì đáng tiếc. Lại không nội tâm rung động. Người nào đến yêu ta thế nhân. Nói cho bọn hắn, chiến tranh kết thúc. Để người đi thu nạp cứu chữa hắn nhóm đồng đội. Trấn an thành bên trong bách tính. Ngăn lại rối loạn lan tràn. Hạ Phàm ngồi tại nha thự trước cửa bậc thang chỗ. Ánh mắt nhìn qua ngừng chân trên đường phố lít nha lít nhít cứu khổ quân sĩ tốt. Liền nói là Tô Vân Kiêu cuối cùng di mệnh đi. Là công tử. Bên cạnh Lãnh Yên thần sắc trang nghiêm gật gật đầu. Không bao lâu. Theo Lãnh Yên thuyết phục. Hỗn loạn tại đường đi cứu khổ quân sĩ tốt bắt đầu chậm rãi tán đi. Cuối cùng lại như cũ lưu lại một bộ phận người thủ vững tại nha thự trước không hề rời đi. Người vượt biên giới, chẳng biết lúc nào, Trung Ly Uyên xuất hiện bên cạnh hắn. Tâm tình phức tạp nhìn trước mắt bi thương một màn. Bên trên một cái cùng ta nói câu nói này người đã bị ta một quyền đánh bay. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Người rốt cuộc là ai? Trung Ly Uyên trầm mặc chốc lát nói. Một cái không phải người tốt người tốt. Hạ Phàm nghĩ nghĩ, cười cười, nguyên lai ta đến nay ngươi cùng ta là một loại người. Trung Ly Uyên buồn bã nói, hiện tại ta mới phát hiện, ta sai, ngươi cùng tất cả mọi người không phải một loại người. Nói thế nào? Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói, ngươi hữu tâm, mà chúng ta không có. Trung Ly Uyên mặt không chút thay đổi nói. Xác thực nói, ta chỉ là một cái có lực lượng cường đại phổ thông người thôi. Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua trên đường phố cứu khổ quân sĩ tốt nói. Người nhóm coi bọn họ là thành sâu kiến. Duy chỉ có ta lại còn coi bọn họ là thành người. Xem như đồng loại của mình. Cái này một điểm ngươi cùng Tô Vân Kiêu rất giống. Trung Ly Uyên đạm mạc nói. Đáng tiếc ta không phải hắn. Hắn không phải ta, Hạ Phàm lắc lắc đầu nói. Ta có thể làm chỉ có những này. Liên quan tới chuyện này ta hội truyền thư cho tông môn vì ngươi phân trần một hai. Tiêu trừ ngươi lần này vi phạm cử chỉ. Có thể Vân Tiêu Điện bên kia lại xin thứ cho ta bất lực. Trung Ly Uyên trầm giọng nói. Hảo ý tâm lĩnh, Hạ Phàm không yên lòng nói. Từ nay về sau. Ta liền lại không thiếu Tô Nhuận Phủ tình. Trung Ly Uyên quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua nha thự. Chợt không do dự nữa nhanh chân hướng về phía trước bước đi. Trên đường phố cứu khổ quân sĩ tốt không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Mà thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến. Một đường tiêu thất tại cuối ngã tư đường. Nhạc hết người đi sao? Hạ Phàm vẫn y như cũ ngồi yên tại trước bậc thang. Một tay chống tại gương mặt nghiêng đầu nhìn xem phương xa trên đường chân trời từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Thật lâu, phố dài chỗ bỗng nhiên vang lên trận trận chỉnh tề tiếng bước chân. chỉ gặp một cái thân mặc giáp trụ nhung trang tóc trắng thương nhan lão giả tại đại lượng vệ binh chen chúc hạ. Một đường long hành hổ bộ đến hạ phàm trước người. Lão hủ Lý Ổi phụng mệnh trước đến tham kiến đại tôn. Còn mời tha thứ lão hủ giáp trụ tại thân không thể làm toàn lễ. Không có việc gì, người đến liền tốt. Hạ phàm lơ đễnh nhìn xem mặt trước tinh thần quắc thước không giận tự uy lão giả nói. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể đại diện toàn quyền triều đình sao? Lão hủ rời kinh thời điểm. Bệ hạ liền giao phó lão hủ tùy cơ ứng biến quyền lực. Lý Ổi khuôn mặt trang trọng nói. Cái kia liền tốt, hạ phàm chậm rãi đứng lên nói. Trận chiến tranh này, người nhóm triều đình thắng. Có thể ta hy vọng, người nhóm có thể bỏ qua thành bên trong tàn dư cứu khổ quân một ngựa. Nếu là đại tôn chi mệnh, lão hủ tự nhiên không dám không nghe theo. Lý Ổi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén không sợ hãi chút nào đón lấy hạ phàm nói. Có thể lão hủ lại có một chuyện dài. Mong rằng đại tôn vui lòng chỉ giáo. Nói, hạ phàm nói, xin hỏi đại tôn, triều đình tiểu sát phản tặc làm sai chỗ nào? Lý Ổi nghiêm mặt nói thẳng. Người nghĩ cùng ta giảng đạo lý sao? Hạ phàm có chút hăng hái đánh giá khởi thái độ này kiệt ngạo lão đầu nói. Lão hủ không dám, chỉ là hy vọng đại tôn có thể giải đáp lão hủ nghi ngờ trong lòng. Lý Ổi không kiêu ngạo không tự ti nói. Triều đình giết tặc, không sai, có thể trong mắt ta. Hắn nhóm không phải tặc. Hạ phàm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Lý Ổi nói. Một đám sống không được bách tính muốn sống. Hắn nhóm lại có chỗ nào sai? Chẳng lẽ, hắn nhóm nên đàng hoàng chết đói chết cóng? Cái này dạng mới xứng làm một cái đại tấn tốt bách tính. Khi bọn hắn chịu đủ đói khổ lạnh lẽo thời điểm, người nhóm triều đình ở đâu? Khi bọn hắn gặp được quan phủ hào cường ức hiếp bóc lột thời điểm, người nhóm triều đình ở đâu? Khi bọn hắn đối mặt người trong giang hồ tư ý làm thịt thời điểm, người nhóm triều đình lại tại nơi nào? Hắn nhóm là trên thế giới này tầng dưới chót nhất nhỏ yếu người. Nhưng bọn hắn lại gánh vác lấy trên thế giới này tối nặng nề áp bách. Mà hắn nhóm bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ăn no mặc ấm. Dù là có một miếng cơm ăn, hắn nhóm đều có thể một mực chết lặng nhẫn nại xuống dưới. Có thể là các ngươi hay là không vừa lòng, hay là không muốn cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Hắn nhóm tại tối lúc tuyệt vọng bị ép cầm lấy vũ khí. Bởi vì bọn hắn chỉ là muốn sống, giống người đồng dạng hào hào còn sống. Có thể ngươi nhóm lại đối bọn hắn không chút lưu tình giơ lên đồ đao. Nói cho ta, hồi đáp ta, hắn nhóm đến tột cùng làm sai chỗ nào? Đối mặt hạ phàm một cái tiếp một cái ném ra vấn đề. Lý Ổi trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Triều đình tự có khó xử. Khó xử, đúng vậy a, ở trong mắt các ngươi, đối phó hào cường đại tộc có chỗ khó. Đối phó người trong giang hồ có chỗ khó. Đối phó các đại tông môn có chỗ khó. Duy chỉ có đối phó một đám tay không tấc sắt bách tính lại không có khó xử. Hạ phàm không khỏi cười nhạo lên tiếng. Triều đình không có tuyển trạch. Lý Ổi ủ rột nói. Đã triều đình không có tuyển trạch, cái kia liền đổi một cái có lựa chọn triều đình đi. Hạ phàm hời hợt nói. Đại tôn, Lý Ổi nghe vậy giây lát ở giữa biến sắc. Chẳng lẽ ngài thật nghĩ coi trời bằng vung can thiệp thế tục sao? Ta không phải đã đang can thiệp sao? Hạ phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lý Ổi nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Không cần nhiều lần khiêu chiến ta lằn danh. Nếu không, đừng trách ta thật thành cho các ngươi đại tấn đào mộ người, cách chương.